Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tĩnh Nhi, Vũ Nhi vẫn không yên lòng quay đầu nhìn Nạp Lan Tĩnh. Lại bị Từ Di nương cùng Nạp Lan Mật Nhi xít sao chặn lại. Không sao, tẩu tử các ngươi đi trước đi. Một lát nữa ta đỡ hơn. Sẽ đi tìm nhóm các ngươi. Nạp Lan Tĩnh giọng nói yếu ớt, hơi híp mắt, cũng không hiểu được có phải bởi vì thân mình mềm nhũn hay không. Mắt lại không mở ra được. Tĩnh Nhi, Vũ Nhi vẫn lo lắng, nghĩ muốn lui về sau, lại bị Từ Di nương kéo lại. Thiếu phu nhân, bên ngoài lão bản cửa hàng chắc đã sớm chờ sốt ruột. Ngài ở bên cạnh giúp ta nhìn một chút, nếu các nàng làm không tốt, chúng ta cũng sớm để các nàng nhanh chóng làm lại. Đừng chậm trễ dùng trong tuần đầu của lão thái thái. Từ Di nương lôi kéo Vũ Nhi, lời này cũng hợp lý hợp tình. Này Vũ Nhi thân làm trưởng tức tướng phủ, để nàng cho cái chủ ý cũng đúng. Tĩnh Nhi, Vũ Nhi hình như vẫn có chút do dự, ánh mắt không ngừng hướng Nạp Lan Tĩnh xem xét. Thiếu phu nhân, đại tiểu thư không có việc gì, chúng ta mau đi qua đi. Từ Di nương cấp Nạp Lan Mật Nhi cái ánh mắt, hai người cùng nhau lôi kéo Vũ Nhi liền đi phía trước. Du Cẩn Lãnh Hà đi theo phía sau, trong mắt lại hiển hiện khinh thường. Đại tiểu thư nói rất đúng, Từ Di nương căn bản không đủ gây sợ hãi. Ra sân, Từ Di nương ý cười trên mặt càng đậm. Nạp Lan Tĩnh hôm nay đó chính là bị hủy, về sau tướng phủ chính là thiên hạ của mình. Nghĩ vậy, Từ Di nương thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bên này, nhìn mọi người rời đi, Nạp Lan Tĩnh mắt vô cùng sáng trong, khóe miệng chứa ý cười lạnh lùng. Nhìn ly trà kia, đưa tay lắc lắc, có lẽ, nàng nên cho thêm dược, quả ước chừng thời gian nửa nén hương. Từ Di nương cùng Nạp Lan Mật Nhi quay trở về, Vũ Nhi trong đầu nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh, không nói lời nào, nhưng thật ra Từ Di nương hăng hái vô cùng, không ngừng cùng Nạp Lan Mật Nhi nói ít chuyện yêu thích. Các nàng đến thính phòng, Vũ Nhi nhìn lên, trên ghế không có người, sắc mặt đổi đổi, Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi đâu, giọng nói nàng có chút sốt ruột, ánh mắt lạnh như băng nhìn Từ Di nương. Đại tiểu thư đâu, thời điểm chúng ta đi, còn ngồi tại đây, chớ không phải đi buồng trong. Từ Di nương hai mắt mở to, nhưng trong mắt không có toát ra một tia sốt ruột. Nàng chính mắt nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh uống nước trà, kia hương liệu trong lư hương cũng động thủ. Chính mình đã tính toán canh giờ tốt, khi vừa vặn chính mình rời đi. Hương liệu sẽ đốt ra mùi hương khiến người hôn mê ngay lập tức. Này Lưu Thúy tuy rằng không uống trà, nhưng ngửi thấy mùi hương này cũng sẽ hôn mê bất tỉnh. Tĩnh Nhi, Vũ Nhi trắng mắt liếc Từ Di nương một cái, cũng bất chấp cái khác, chạy nhanh hướng buồng trong nhìn. Này Nạp Lan Tĩnh tuy rằng đã sớm nói cho chính mình, nhưng đợi thật sự không tìm được Nạp Lan Tĩnh. Vũ Nhi trong lòng đó là thực lo lắng, Nạp Lan Tĩnh chỉ nói, nàng nhất định không có việc gì, nhưng không có nói cho Vũ Nhi, nàng làm như thế nào chỉnh Từ Di nương, đại tiểu thư làm sao có thể không ở trong đó. Từ Di nương cùng Nạp Lan Mật Nhi theo phía sau đi vào, nhìn nội ốc rỗng tếch, tựa hồ cũng có ý kinh ngạc, như Nhi ngươi quay về viện đại tiểu thư tìm xem. Nhìn một cái xem đại tiểu thư có trở về viện chính mình hay không. Từ Di nương phân phó nha đầu bên cạnh nhanh chóng đi tìm Nạp Lan Tĩnh, cũng để cho Vũ Nhi có oán khí lại không phát tiết được. Thiếu phu nhân đừng có gấp, chắc là đại tiểu thư đâu choáng váng nhiều, trở về chính trong viện mình đi. Từ Di nương kéo tay Vũ Nhi, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Vũ Nhi, như an ủi Vũ Nhi. Nhưng khóe miệng lại hiện tia cười lạnh, chỉ hy vọng như vậy. Vũ Nhi thở dài, đem bàn tay không chút giấu giếm rút khỏi tay Từ Di nương. Du Cẩn cùng Lãnh Hà bảo hộ ở hai bên, Nạp Lan Tĩnh phân phó hai nàng, muốn các nàng bảo vệ Vũ Nhi, không cho Vũ Nhi bị tổn thương. Di nương, bẩm Di nương theo lời của Mama, nô tỳ vừa mới đi viện đại tiểu thư, Thu Nguyệt tỷ tỷ nói. Chưa từng thấy đại tiểu thư quay trở về. Một lát sau, Như Nhi thở hổn hển vù vù chạy tới, vội vàng bẩm báo, cái gì, còn chưa chờ Vũ Nhi nói cái gì, Tứ Di Nương khẩn trương đứng lên, trên mặt tràn đầy lo lắng, chạy nhanh truyền xuống dưới, mệnh lệnh cho tất cả mọi người đi tìm đại tiểu thư. Lại cho người đi bẩm cho lão gia. Tứ Di Nương nói xong lập tức đi ra ngoài. Này Vũ Nhi tất nhiên xít sao bám theo, biết rõ là diễn, trong lòng lại bùm bùm nhảy lợi hại. Huệ Nhi, nhanh đi tìm ca ca ngươi đến, biểu tỷ ngươi không thấy. Chuyện lớn như vậy, nhiều người tìm tốt hơn. Bên cạnh, Nạp Lan Mật Nhi cau chặt mày, cũng quay đầu phân phó Ân Huệ đi theo phía sau nàng. Dưới chân cũng không dừng bước, cùng Tứ Di Nương song song hướng phía trước mà đi. Dạ, mẫu thân, Ân Huệ hơi khom người, vẫn không khỏi đưa mắt nhìn Vũ Nhi, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì, nhưng cắn răng một cái, cúi đầu, lập tức chạy nhanh hướng phòng Ân Tài đi đến. May mắn xương phòng cách cũng không xa, thiếu phu nhân đừng vội, đại tiểu thư làm người hiền lành, người tốt hưởng phúc, nhất định không có chuyện gì, ngài thả lòng tâm tình, Tứ Di Nương vừa nói. Vừa an ủi Vũ Nhi, ba người bước đi mục đích là tìm Nạp Lan Tĩnh, nhưng Tứ Di Nương đã có ý đem Vũ Nhi dẫn tới xương phòng Ân Tài đang ở a, mới vừa đến gần. Lập tức nghe được trong phòng Ân Tài phát ra một tiếng thét chói tai. Ba người đồng thời đổi sắc mặt, Tứ Di Nương cùng Nạp Lan Mật Nhi chạy nhanh tiêu sái. Vũ Nhi giờ khắc này lại chần chờ, trong lòng nàng luôn lo lắng. Nếu là Nạp Lan Tĩnh không thành công, người bên trong, Vũ Nhi lắc lắc đầu, không dám nghĩ thêm nữa. May mắn bên cạnh Du Cẩn cùng Lãnh Hà đỡ nàng hướng bên trong phòng mà đến. Nếu là nàng một người, lại vẫn không dám đi vào. A, mọi người đi vào, lại nhìn thấy Ân Huệ đứng ở trước cửa, chỉ lo lớn tiếng hô, tựa hồ là bị kinh hách gì đó, cũng không hướng bên trong đi nửa bước. Người ngạc nhiên gọi cái gì? Nạp Lan Mật Nhi trên mặt vui vẻ, xem ra nhi tử chính mình là thực hiện được. Một tay đẩy Ân Huệ sang một bên, đem tình hình bên trong để cho mọi người xem rõ ràng. Chỉ thấy đại sảnh xương phòng, quần áo lộn xộn ngổn ngang ném xuống đất, Ân Tài chắc là nghe được tiếng Ân Huệ thét chói tai. Khẩn trương mặc quần áo, cái bàn bên cạnh cũng là một nữ tử nằm úp sấp. Xem không rõ khuôn mặt, toàn thân trần truồng, nhưng nhìn giữa hai chân nàng kia chảy ra máu đỏ, làm cho người ta nhìn thấy mà ghê người. Người này hồ đồ, cho ngươi đến nhà cậu là vì cái công danh, ngươi như thế nào làm ra chuyện hoang đường thế này. Nạp Lan Mật Nhi dường như có chút hổn hển, theo chân cởi ra hai, tức thì hướng trên đầu Ân Tài ném tới. Nương, nương, con về sau không dám. Nương tha mạng à, Ân Tài nhìn Nạp Lan Mật Nhi thật sự đánh mình. Vội vàng né tránh, đêm qua không phải nói hảo tốt sao. Bất quá là diễn thôi. Còn sử dụng lực lớn như vậy. Trong mắt hiện lên một tia không rõ hờn giận. Ngài không nên tức giận. Việc này nếu đã xảy ra, nhưng cũng không thể trách được. Tứ Di Nương hơi hơi thở dài. Lại làm cho Nhữ Nhi ở bên cạnh giữ chặt Nạp Lan Mật Nhi đang giả bộ phẫn nộ. Nghịch tử đôi phong bại tục, đây chính là biểu muội hắn a. Hắn tại sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Nạp Lan Mật Nhi không chút suy nghĩ đã nói ra. Sự tình đêm qua an bài thỏa đáng, nàng tự nhiên là không thể tưởng tượng sẽ có chuyện xấu. Cô này nói cái gì? Chắc là một nô tài không có mắt, tại sao có thể nói là Tĩnh Nhi? Vũ Nhi mặt xa sầm, giờ khắc này nàng nhưng cũng không sợ. Sợ Nạp Lan Tĩnh bị tính kế, nàng theo trên người đem áo choàng cởi bỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên người nữ tử. Này tất cả mọi người chỉ lo nói chuyện, lại chưa từng chú ý kia giữa hai chân máu chảy cũng ngày càng nhiều. Ai, thiếu phu nhân, chuyện xảy ra như vậy, ai cũng không nghĩ, ai, đáng thương đại tiểu thư. Tứ Di Nương khuyên Vũ Nhi một câu, trong mắt hình như còn chảy ra chút nước mắt. Vội dùng khăn con lau, hơi hơi hít hít cái mũi, đưa tay nâng nữ tử kia dậy. Đại tiểu thư, nàng khẽ gọi, thời điểm nhìn rõ khuôn mặt nữ tử, không khỏi hoảng sợ. Tại sao là ngươi? Tứ Di Nương nhìn lên không phải Nạp Lan Tĩnh, trong đầu bỗng hoảng hốt, tay không tự giác buông lỏng. Nàng kia thẳng tắp ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Đau, đau, chắc là bị tứ di nương đẩy ngã. Nàng kia miệng phát ra tiếng yếu ớt, hình như thần trí không rõ. Miệng líu ríu nhưng không nghe rõ nói cái gì. Lăng Nhược Tích, Vũ Nhi không khỏi hô lên tiếng. Tứ di nương, ngươi đẩy nàng làm cái gì? Ngươi không biết nàng mang bầu sao? Vũ Nhi tuy trong bụng không thích Lăng Nhược Tích, nhưng nàng là nữ nhân mà Nạp Lan Hiên tâm niệm. Nhìn thấy nàng gặp chuyện không may, không khỏi mắng tứ di nương một câu. Không đúng, Vũ Nhi, tựa như nghĩ tới điều gì. Nhìn giữa hai chân Lăng Nhược Tích không ngừng chảy ra máu tươi. Trong đầu có một loại dự cảm bất hảo. Kêu to, chấm, người tới a, nhanh đi thỉnh đại phu, nhanh đi thỉnh đại phu. Vũ Nhi không khỏi hô lớn hai tiếng. Chạy nhanh để hạ nhân đem Lăng Nhược Tích dìu đi vào bên trong phòng ở nương. Tân Tài vừa mới nhìn thấy khuôn mặt trước mắt thế nhưng không phải là Nạp Lan Tĩnh. Tức thì buồn bực, trong đầu trống rỗng, muốn nghĩ cái gì, lại thủy chung nghĩ không ra. Tứ di nương chuyện này, Nạp Lan Mật Nhi cũng không nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Hôm nay ân tài như vậy cho dù không phải Nạp Lan Tĩnh, cũng là cái nha đầu cũng tốt. Chuyện thành ra như vậy, chỉ nói ân tài làm người hồ đồ, Nạp Lan Diệp Hoa sẽ răn dạy hắn vài câu, cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng cùng nữ nhân Nạp Lan Hiên. Vậy, Nạp Lan Mật Nhi nhất thời không có chú ý, vội hướng nhìn Tứ Di Nương. Câm miệng, Tứ Di Nương tức giận mắng một câu. Trong đầu luôn cảm thấy có chuyện xảy ra. Chính mình rõ ràng kế hoạch không? Thiên y vô phùng, không chê vào đâu được. Vì sao còn có tình huống phát sinh? Trong giây lát, nàng giống như nhìn thấy cặp mắt, tựa tiếu phi tiêu, của Nạp Lan Tĩnh nhìn chính mình. Thân thể không khỏi đánh rùng một cái. Lúc trước quản gia cùng chính mình nói qua, nếu không phải bất đắc dĩ, đừng cùng Nạp Lan Tĩnh là địch. Nhưng mà, nàng nhìn bụng của mình, thực không cam lòng, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đứng ở đầu đại sảnh, còn chưa kịp nghĩ đối sách, liền nhìn thấy Lãnh Hà Thỉnh đại phu tới đây. Phía sau còn Nạp Lan Tĩnh đi theo Nạp Lan Diệp Hoa. Chuyện này, Tứ Di Nương mở miệng, nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn Nạp Lan Diệp Hoa ánh mắt lạnh như băng, trong lòng không khỏi lo lắng, hơi hơi cúi đầu. Nhược Tích cô nương chảy máu, nhanh trước đi nhìn một cái. Tứ Di Nương liếc mắt, nhìn đại phu đứng nơi đó, vội nói, né tránh ánh mắt sắc bén của Nạp Lan Diệp Hoa. Bẩm phụ thân, là biểu ca, hắn đem Nhược Tích chảy máu. Vũ Nhi trên mặt sắc mặt kìm nén, tuy nói gả cho người, nhưng cũng tính là cô dâu, có chút nói không nên lời. Súc sinh, nhìn trên mặt đất đống quần áo lộn xộn, nhìn quần áo ân tài không chỉnh tề. Đó là Vũ Nhi không nói. Nạp Lan Diệp Hoa cũng biết đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra. Trên mặt tức giận đến phát run. Này biểu ca biểu đệ dùng chung một nữ nhân, truyền đi ra ngoài cũng làm cho người kinh thành chê cười Nạp Lan phủ. Trong đầu tức thì phát giận, nhìn vết máu còn chưa khô. Sợ đứa nhỏ lành ít dữ nhiều, Nạp Lan phủ vốn con nối dõi đơn bạc, nay lại, trong lòng càng nghĩ càng tức giận, nhấc chân bỗng một cước đá vào ngực ân tài. A, nương, nương cứu mạng a, cậu muốn giết con. Ân tài bị Nạp Lan Diệp Hoa một cước đạp ngã xuống đất. Ngực khó chịu, có chút thở không nổi, từ nhỏ đến lớn đều được người sủng ái. Như thế nào gặp qua chuyện như vậy, lập tức khóc nháo lên. Thẳng hướng gọi Nạp Lan Mật Nhi, ca ca, muốn mang của hắn sao? Nạp Lan Mật Nhi nhìn ân tài như vậy, đau lòng, chạy nhanh bảo vệ trước mặt ân tài. Nước mắt ào ào đổ xuống, ánh mắt bi thương nhìn Nạp Lan Diệp Hoa. Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, đây đối với mẫu tử hai người quả thực là lợi hại. Đem người ta đả thương thành như vậy, lại còn chịu không nổi một cước của Nạp Lan Diệp Hoa. Quả thực không thể nói thêm nữa. Ngươi tránh ra, nghiệp chướng như vậy, vẫn nên trừ bỏ là tốt nhất. Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng thật tức giận, so ra vẫn không thể giữ. Lúc trước nhìn thấy Nạp Lan Ninh cùng kiếm hồn như vậy. Nhìn thấy Nạp Lan Khuynh bị An Cù làm bẩn, trong đầu nhưng cũng không có tức giận. Nhưng mà, Tân Tài lại làm nữ nhân Nạp Lan Hiên. Đây không phải trước mặt chính mình cho nhi tử mình đội nón xanh hay sao? Nếu người bên ngoài cũng thôi. Thế nhưng là chính cháu ngoại trai của mình, quả thực không biết liêm sỉ. Trong đầu lửa giận khó chịu, một tay bắt lấy Nạp Lan Mật Nhi nhấc lên, nhấc chân, lại đá hướng Ân Tài. Đừng a, người muốn đá liền đá ta đi, ta chết cũng sẽ không đau lòng. Hắn nhưng là cháu ngoại trai duy nhất của ngươi, nương còn chưa cúng tuần đầu, ngươi muốn làm nàng đi cũng không yên ổn sao? Nạp Lan Mật Nhi bất chấp thân mình bị Nạp Lan Diệp Hoa nắm tóc, một đầu lại đây, gắt gao ôm chân Nạp Lan Diệp Hoa không để hắn đá. Trong thanh âm lại kêu lớn, như là sợ người ngoài không biết, ngươi, tránh ra, ta muốn giết nghiệp chướng này. Nạp Lan Diệp Hoa mặt nghẹ đỏ bừng, nhiều năm hắn làm quan, không thể so với Nạp Lan Mật Nhi, ở Tư Thành, còn giúp đỡ ân phủ xử lý cửa hàng. Bị Nạp Lan Mật Nhi không biết xấu hổ ôm, nhưng lại nhất thời dẫy không ra. Ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta sẽ không để cho người khác nói Nạp Lan phủ thậm chí có người vô liêm sỉ như vậy. Là cái tiện phủ kia quyến rũ ta, cậu cũng từng tuổi trẻ đi, làm sao có thể chống lại mê hoặc, kia Ân Tài nhưng là cái không có mặt mũi. Thế nhưng nói lời này ra miệng, hắn hơi ngước nhìn, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa bị Nạp Lan Mật Nhi ôm chặt. Chạy nhanh ôm đầu, đến một bên, trò cười, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nói, đầu hơi nâng lên, trong mắt đó là tràn đầy khinh thường. Đúng vậy a, ta cũng hiểu được là trò cười. Này nhược tích cô nương, ngày thường ngay cả viện cũng không đi ra, như thế nào dám làm ra chuyện như thế này, chỉ sợ có người hãm hại đi. Từ Di nương ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, nay nàng dĩ nhiên cùng Nạp Lan Tĩnh dạn nứt, đơn giản liền làm tới cá chết xa lưới rách, mất cả trì lẫn trai. Mặc dù nàng không ra chiêu, sợ là Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Sao, Từ Di nương lời này thật đúng là đúng. Này Lăng Nhược Tích bất quá là cái nha đầu, làm sao có thể tiến vào xương phòng, lại như thế nào giống như biểu ca nói không biết xấu hổ như vậy. Làm cho người khác thực ngạc nhiên. Nạp Lan Tĩnh khóe miệng nở một nụ cười, nhưng cũng không phản bác lời Từ Di nương nói, trên mặt còn mang theo một tia ý tốt. Phóng Phật thật hoài nghi việc này, lại có người làm cho quỷ quái. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn bộ dạng Nạp Lan Mật Nhi, cũng có chút tức giận, nhưng nghe xong lời Từ Di nương cùng Nạp Lan Tĩnh, cũng hiểu được không ổn. Này Vũ Nhi không thích Lăng Nhược Tích, hắn tuy rằng không để ý tới nội viện cái không lên nước mặt bàn tranh đấu, nhưng cũng nghe nói, Lăng Nhược Tích ở trong viện suốt ngày, không cho nàng xuất môn. Hơn nữa, Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng nhưng cũng hiểu được. Này Nạp Lan Hiên sinh ra hảo, mặc dù hiện tại có chút khổ sở, chờ hắn trở về, Lăng Nhược Tích lập tức có ngày lành trải qua, so với một cái con thương, thương nhân, phụ còn thể diện hơn, Lăng Nhược Tích sao có thể hồ đồ như vậy, đi lấy lòng một cái con thương phủ, vừa mới đại tiểu thư không phải choáng đầu sao, mượn cớ không cùng chúng ta đi xem hoa giấy chuẩn bị cho lão thái thái. Hơn nữa, vừa có người đi trong viện đại tiểu thư tìm người, ngay cả Thu Nguyệt cô nương đều nói chưa từng nhìn thấy. Chẳng nhẽ đại tiểu thư đi nơi nào không biết mọi người đang tìm ngài. Từ Di nương cười lạnh một tiếng, mặc dù sẽ khiến người hoài nghi, nhưng cũng phải nói ra, cho dù chết cũng muốn kéo theo Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc tại triều đình ngây người nhiều năm, có chút chuyện tự nhiên suy nghĩ cẩn thận. Này Nạp Lan Tĩnh chán ghét Lăng Nhược Tích, tất cả mọi người đều rõ ràng, chớ không phải Nạp Lan Tĩnh thừa dịp mọi người rời đi, đem Lăng Nhược Tích phụng trộm đặt ở trong phòng Ân Tài. Này Ân Tài cũng là cái không chịu thua kém, tức thì làm ra chuyện hoang đường, hơn nữa Từ Di nương trong miệng nói đến Thu Nguyệt, lại thật mạnh đập vào trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa, hắn nhưng nhớ rõ. Nhà đầu này, lại ngay cả quản gia cũng không phải đối thủ của nàng. Từ Di nương nói đúng vậy, bất quá Thu Nguyệt hôm nay là muốn phát tiền tiêu hàng tháng. Nguyên nhân vì choáng đầu, liền mời đại phu tới. Đang thời điểm tới, liền đụng phải Lãnh Hà, đem đại phu dẫn tới đây. Bằng không, đại phu làm sao đến nhanh như vậy? Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt, xem ra Tứ Di Nương cũng là kiềm lư kỹ cùng, nàng phía sau, trọng yếu không làm rối loạn đầu trận tuyến. Có chút nói, lại không dám nói rõ. Nếu mình cố ý tìm nàng phiền toái, nàng một câu kia hỏi mình choáng đầu, lại không rõ tung tích, liền đem hỏa đốt trên người nàng. A a, bên trong truyền đến tiếng hô của Lăng Nhược Tích, nghĩ đến hẳn đã tỉnh, nhìn tinh thần cũng không sai đi. Gặp qua tướng gia, đại phu từ bên trong đi ra, trên mặt còn có chút mồ hôi, bên cạnh còn đi theo một cái ma ma, trong tay cầm một chậu máu loãng. Như thế nào? Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt bình tĩnh, nhìn Nạp Lan Mật Nhi đến bây giờ không có ý tứ buông ra. Trong lòng tuy tức giận, nhưng trước mặt đại phu cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bẩm tướng gia, thân thể điều dưỡng mấy ngày lập tức không đáng ngại, chỉ là, đẻ non hại thân thể, về sau muốn có thai, cần tỉ mỉ điều dưỡng. Đại phu có chút kinh ngạc nhìn Nạp Lan Mật Nhi cùng Nạp Lan Diệp Hoa. Hơi hơi lắc đầu, nhưng cũng hiểu được phi lễ chớ nhìn, tức thì vội cúi đầu. Ân, Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, để hạ nhân đưa đại phu ra ngoài. Trong đầu lại nghe hiểu được, ý tứ của đại phu là, sợ về sau Lăng Nhược Tích muốn có đứa nhỏ, cũng khó khăn, chẳng biết tại sao trong lòng giàu dĩ, nghĩ đứa cháu của mình không có, bên người toát ra hơi thở nghiêm nghị lạnh lùng càng đậm. Ngươi tránh ra, Nạp Lan Diệp Hoa nhìn Nạp Lan Mật Nhi một cỗ bộ dạng bất cứ giá nào. Trong đầu giận dữ, dùng sức đem Nạp Lan Mật Nhi đẩy đi ra ngoài. Phanh, Nạp Lan Mật Nhi không có phòng bị, không nghĩ tới Nạp Lan Diệp Hoa thực sự xuống tay nặng như vậy. Thân mình bỗng bị đẩy ra, đầu lại vừa vặn chạm vào cạnh bàn phía sau, trên tay dính đầy máu của Lăng Nhược Tích vừa chảy ra. Không khỏi hô lên tiếng, tưởng đầu của mình bị va vào chảy máu. Nương, Ân Tài đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ của Nạp Lan Mật Nhi, có chút sốt ruột hô một tiếng, nhưng nhìn ánh mắt Nạp Lan Diệp Hoa, chung quy không dám bước lên phía trước. Tứ Di Nương nét mặt nghiêm lãnh, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa cũng không có chất vấn Nạp Lan Tĩnh. Tức thì tràn đầy không cam lòng, Tứ Di Nương, ta giết ngươi. Ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế. Trong phòng, Lăng Nhược Tích giọng nói có chút khàn khàn, lại còn liều mạng hô lên, nhưng càng kêu, tiếng càng nhỏ, cuối cùng nhịn không được ho lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Tứ Di Nương, đáng chết gây ra nhiều thù hận, sao lại làm cho người ta ra chuyện lớn như vậy, còn trong đầu nhớ kỹ muốn trả thù người này, này nên có bao nhiêu oán hận lớn a, tiện phụ. Nạp Lan Diệp Hoa không khỏi mắng một câu, cũng bởi vì nữ nhân tâm tư, liền hại chết cháu của mình. Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc là quận chúa, Nạp Lan Diệp Hoa không thể đánh nàng, tức thì hướng về phía Tứ Di Nương phát hỏa, tay không tự giác nâng cao, nhưng nhìn bụng Tứ Di Nương lại thủy chung không hạ xuống được. Lão gia oan uổng a, chắc chắn có người hãm hại thiếp. Tứ Di Nương nhìn Nạp Lan Diệp Hoa không đành lòng, vội vàng quỳ trên mặt đất, tránh được Nạp Lan Diệp Hoa muốn hạ thủ, hơi cúi thấp đầu, nhưng tư thế cúi cũng thấp. Cậu, Huệ Nhi trong lòng cuối cùng không chịu nổi lương tâm khiển trách. Nhìn đứa nhỏ Lăng cô nương nói không có lập tức không có. Trong lòng lạnh lẽo vô cùng, Huệ Nhi nguyện ý đem sự tình nói rõ ràng. Ân Huệ ánh mắt chuyển động, ở trên mặt Vũ Nhi cùng Tứ Di Nương xem xét vài lần. Gắt gao cắn môi dưới, rốt cuộc quyết định, bỗng quỳ gối trên mặt đất, Ân Huệ ở bên cạnh vẫn không nói gì, Nạp Lan Diệp Hoa cũng chưa từng chú ý, lúc này. Ánh mắt mọi người nhưng cũng đều rơi trên người Ân Huệ. Nạp Lan Mật Nhi trong lòng biết được Ân Huệ là một đứa thông minh. Nghĩ Ân Huệ là vì nghĩ tới biện pháp đến giải cứu mẫu tử hai người. Ở một bên lau nước mắt cũng không nói gì. Tứ Di Nương tay nắm chặt quyền, trong lòng không ngừng tính toán, nếu Ân Huệ nói ra chuyện bản thân ở trong chén nước Nạp Lan Tĩnh uống có bỏ thuốc làm sao bây giờ? Nương, nữ nhi bất hiếu, cầu nương tha thứ cho Huệ Nhi. Huệ Nhi thật sự không đành lòng. Nương ngài muốn vì ca ca mưu tiền đồ tốt, liền ở nước biểu tỷ uống bỏ thuốc. May mắn biểu tỷ uống một chút, mặc dù đầu có chút choáng váng. Rốt cuộc gặp được đại phu, ngài vốn định sắp xếp để ca ca cùng biểu tỷ gạo nấu thành cơm. Nhưng lại muốn ở trước mặt biểu ca sắp xếp người vào. Lại dẫn Lăng Nhược Tích cô nương đến. Nương, lòng người đều là thịt lớn lên. Nương ngài như thế nào nhẫn tâm? Ân Huệ vừa nói, mặt ngoài không ngừng rơi lệ. Đem mọi chuyện phát sinh, đều chỉ ở trên người Nạp Lan Mật Nhi. Tiện nhân, ngươi nói nhăng cội gì đấy? Nạp Lan Mật Nhi cả kinh. Không thể tin được, dĩ nhiên là nữ nhi thân sinh bán đứng nàng. Trên mặt tràn đầy không thể tin được. Ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Tân Tài trừng mắt, muội muội của mình đây là muốn hủy chính mình nha. Nếu là đem mọi chuyện đều chỉ ở trên người mẫu tử hai người. Cậu hắn không đánh chết hắn sao? Tay không tự giác đặt ở trên ngực còn có chút khó chịu. Tay kia thì, cầm giày Nạp Lan Mật Nhi vừa ném hắn. Không chút suy nghĩ, giơ tay lập tức đem giày kia ném vào đầu Ân Huệ. Ba, Ân Huệ không kịp né tránh. Kiên cường tiếp nhận giày kia bay đến. Trên mặt tức thì ấn một cái đế hài màu xám. Nương, ca ca, quay đầu lại là bờ. Chỉ cần các ngươi thiệt tình ăn năn, tin tưởng rằng cậu sẽ tha thứ cho các ngươi. Ân Huệ lấy tay che mặt, tuy rằng đau lợi hại, nhưng cũng không hối hận. Nạp Lan Tĩnh nói qua, chỉ có chính thất mới có thể nâng thiếp. Chính mình đem mọi chuyện đều đổ trên người Nạp Lan Mật Nhi. Nạp Lan Tĩnh sẽ không bị hoài nghi. Nhìn Vũ Nhi như vậy che chở Nạp Lan Tĩnh, chính mình kỳ bán cho Nạp Lan Tĩnh cái nhân tình. Nhưng cũng chính là lấy lòng Vũ Nhi, nhưng lại không thể đắc tội Từ Di Nương. Ngươi, tiện nhân này, Nạp Lan Mật Nhi phục hồi lại tinh thần, đem Ân Huệ lời nói nghe rõ ràng. Trong lòng nổi giận, mạnh mẽ hướng Ân Huệ đánh tới. Hai tay nắm tóc Ân Huệ, không ngừng kéo, Ân Huệ chỉ che mặt, yên lặng khóc, nhưng cũng không phát ra tiếng. Ánh mắt cũng không bỏ qua bất cứ biểu tình gì của Vũ Nhi. Kéo các nàng ra, Nạp Lan Diệp Hoa nhìn hai người ôm thành một đoàn, không khỏi hô lên, bên cạnh, vài cái nha đầu vội đem Nạp Lan Mật Nhi lôi ra. Nạp Lan Mật Nhi bị người lôi kéo không thể động đậy, nhưng miệng lại lải nhải mắng. Người tới, đem các nàng trói đuổi về Tư Thành, về sau, vĩnh viễn không được đặt nửa bước vào Nạp Lan phủ. Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt xa sầm nhìn hạ nhân. Cháu của mình lại bị chính thân muội muội hại chết. Hắn tuy rằng trong đầu hoài nghi Nạp Lan Tĩnh, nhưng lại cũng biết quan hệ giữa Nạp Lan Tĩnh và Nạp Lan Hiên. Đứa nhỏ Nạp Lan Hiên, Nạp Lan Tĩnh làm sao có thể ra tay? Tức thì đối với lời Ân Huệ nói rất tin không nghi ngờ. Nạp Lan Mật Nhi hai mắt mở to, vĩnh viễn không được bước chân vào Nạp Lan phủ, chẳng phải về sau không có cơ hội. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì bị hạ nhân bịt miệng. Cậu, van cầu ngài không cần đuổi cháu đi. Nếu trở về, Huệ Nhi nhất định sẽ bị mẫu thân đánh chết. Van cầu cậu, van cầu biểu tàu. Ân Huệ giãy khỏi tay nhóm bà tử, lại quỳ gối trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa. Không ngừng dập đầu, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, bất phi sở động, rồi hướng Vũ Nhi dập đầu. Lệ lại từng giọt lớn rơi xuống. Bên cạnh Nạp Lan Mật Nhi giang chân đá tới, thế nhưng có vài phần đáng thương. Phụ thân, biểu muội thật đáng thương. Nạp Lan Tĩnh hơi ngoéo một cái khóe miệng, này Ân Huệ thực sự không làm chính mình thất vọng. Bất quá, nàng muốn lưu lại, cũng không có kết quả hảo. Nếu tâm tư động ca ca, chính mình làm sao có thể tha nàng. Hừ, Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc là thân cậu Ân Huệ, miệng tuy không nói cái gì. Nhìn thấy nàng như vậy cũng có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng cần để người ta hạ cái bậc thang đi xuống. Nạp Lan Tĩnh lời vừa nói vừa vặn cấp Nạp Lan Diệp Hoa mặt mũi. Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, Nạp Lan Mật Nhi cùng Ân Tài lại bị người trói kín. Bị người kéo đi ra ngoài. Cảm ơn cậu, cảm ơn biểu tỷ, cảm ơn biểu tàu. Ân Huệ nhìn Nạp Lan Diệp Hoa dẫn mọi người rời đi. Chính mình không có chuyện, trong lòng vui vẻ, vội cho mọi người cái dập đầu. Tốt lắm, đều trôi qua, biểu muội mau đứng lên đi. Nạp Lan Tĩnh hơi hơi cười, đưa tay đỡ Ân Huệ đứng lên. Trong mắt hiện lên lạnh ý, mọi người còn nói thêm vài câu. Mới đi ra ngoài, Lăng Nhược Tích bị người nâng quay trở về sườn phòng ở, Ân Huệ quay trở về chính xương phòng mình thu thập một chút. Dù sao vừa mới bị Nạp Lan Mật Nhi đánh tóc tai rối loạn. Tứ Di Nương Thủy Chung không dám mở miệng, sợ Nạp Lan Mật Nhi đem chính mình nói ra, lại nhìn thấy bị lôi đi mới yên lòng. Tĩnh Nhi, nàng rốt cuộc mang cốt nhục ca ca ngươi. Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi trở về sân. Vừa ngồi xuống, Vũ Nhi không khỏi thở dài. Vừa nghĩ tới Lăng Nhược Tích giữa hai chân ra máu. Trong lòng áy náy vô cùng, Nạp Lan Tĩnh cùng nàng nói qua sẽ không kéo Lăng Nhược Tích vào. Cũng không nghĩ đến, giáo huấn lại nặng như vậy. Nghe đại phu nói, nàng về sau muốn có đứa nhỏ cũng rất khó. Tẩu tử, như thế nào thiện tâm như vậy? Tại đây trong tướng phủ, thiện tâm là thứ vô dụng nhất. Nạp Lan Tĩnh thở dài một hơi, nhưng cũng không phải nàng tâm ngoan. Nàng cũng hiểu được cái loại thống khổ cốt nhục chia lìa. Nhưng rốt cuộc do kiếp trước quá mức đau đớn cùng lo lắng, mới có thể hạ thủ đoạn quyết tuyệt. Trong lòng nàng quả thực hiểu được, đối địch nhân nương tay, đó là chính sau lưng mình thả một cây đao. Không biết khi nào, nói sẽ hung hăng chui vào chính trong cơ thể mình. Đúng vậy, tiểu thư, Lăng Nhược Tích này gặp báo ứng thôi. Bên cạnh, Du Cẩn nhìn bộ dáng Vũ Nhi, nhưng cũng nhịn không được mở miệng. Tuy rằng nàng nhìn máu chảy vừa rồi, trong đầu có chút sợ hãi. Nhưng chung quay do Lăng Nhược Tích tự tìm, nếu để cho Lăng Nhược Tích sinh hạ đứa nhỏ, này tiểu thư mình mỗi ngày đều khổ, thật sự không đáng. Tẩu tử a, người nhưng cũng không nghĩ, có thể đem chính thân mình giao cho một cái nam tử mới nhìn thấy mặt một lần. Lại có cớ nào tính tình tốt, này ca ca rốt cuộc là say rượu, đứa nhỏ có phải của ca ca hay không, cũng không thể nói. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dáng Vũ Nhi không vui, có chút đau lòng, nếu để nàng biết được, mục đích chính mình lưu Ân Huệ, không biết có mở miệng ngăn cản hay không. Nàng cười khổ một tiếng. Này Vũ Nhi bụng lớn dần lên, người trong phủ cũng nên bắt đầu rửa sạch, nếu vẫn lưu trữ, trong lòng mình sẽ cảm thấy bất an. Chấm, Tĩnh Nhi, ý của ngươi là, Vũ Nhi mở to mắt, sự tình này, nàng thật chưa nghĩ tới, bắt đầu thương tâm từ ngày thành thân. Nạp Lan Hiên ở cùng Lăng Nhược Tích, nay nghe chính Nạp Lan Tĩnh nói như vậy, trong lòng mới giật mình, tiểu thư, biểu tiểu thư cầu kiến. Đang nói, Lãnh Hà theo bên ngoài tiến vào, Vũ Nhi hơi liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, phía sau, phòng trừng nàng vừa rửa mặt chải đầu ổn thỏa, hiện tại lại đây, nhưng là có chuyện gì, cách trương.